phù đỡ nâng đem rời xa khỏi chốn tối tăm. Mẹ ơi mẹ khó thấu tiếng khấn van con đang khấn cầu cho bao linh hồn. Xin rời thoát qua chốn khổ đau dù một ngày phiêu lãng và chiều về bóng tâm hồn thống hối bao lỗi lầm. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian buồn nhớ. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương hết bao tội.